lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đại thể thì hoàn cảnh nhà ông cụ Ngô vẫn duy trì như trước đây. Thế nên, vừa nghe nói anh sắp được nghỉ, chị gái đã nghĩ ngay đến việc bố trí ổn định cho nhà của ông Ngô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên Trần Hạo sẽ không quên chuyện này. Khu khụ, ông Ngô của cháu trưa nay phải nằm viện. Bà cũng mới về đến nhà lấy đồ thôi. Vậy mới bắt máy của cháu được đây này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gì cơ, ông vào viện, ở đâu ạ? Nghe giọng điệu của bà Ngô thì không lành lầm. Trần Hạo phấp phóng, vội vàng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà Ngô nói cho Trần Hạo địa chỉ bệnh viện. Đó là một bệnh viện trong khu vực huyện. Đợi Trần Hạo đến nơi, bà Ngô cũng đúng lúc đi nhờ chiếc xe van 5 chỗ của một người trên thị trấn tới. Trần Hạo đỡ bà Ngô đi đến phía ngoài phòng cấp cứu ở khu vực cấp cứu của bệnh viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe bà Ngô nói thì là do bệnh tim của ông Ngô. Buổi trưa đang ăn cơm, bỗng nhiên ông ngã ra bất tỉnh nhân sự. Lúc đó mọi người hoảng hồn, vội vàng gọi xe cứu thương. Hiện giờ ông Ngõ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào đâu mà bảo bọn em bỏ tiền ra chứ? Anh cả, anh định bắt nạt người khác đấy à? Ông già là cha của bọn tôi. Thế ông không phải cha anh à? Một người phụ nữ xăm mày như con sâu gióm đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu cãi nhau với một đôi vợ chồng khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng bên cạnh còn vài cặp vợ chồng cùng mấy người trẻ tuổi. Trần Hạo nhìn ra, đây là hai người con trai và hai người con gái của bà Ngô. Còn có các cháu trai cháu gái của ông bà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên nghe tin ông cụ gặp chuyện nên đều đến cả đây. Anh nói em dâu này, em nói như vậy là không được rồi. Cha vẫn sống cùng nhà em. Anh bình thường đều ở bên ngoài làm ăn buôn bán. Copy của chuyên, oan, hơn nữa tiền này là anh bảo cô chú ứng ra trước. Cũng đâu có nói để cô chú trả hết đâu. Cô chú hoảng lên làm gì? Đến cuối cùng nhà chúng ta bốn anh em sẽ chia đều số tiền này mà trả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác cả quanh năm ở bên ngoài làm ăn đứng một bên khoanh tay hút thuốc nói. Dựa vào đâu mà bốn anh em phải chia đều trả? Anh cả anh hai, số tiền này hai người phải bỏ ra phần hơn. Hai chị em ra phần nhỏ mới đúng. Còn nữa, con gái em năm nay sẽ tốt nghiệp đại học, sắp phải thực tập rồi. Sắp xếp công việc cho nó thì không cần tiền à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ba không đồng ý, cuối cùng Trần Hạo đã hiểu ra rồi. Hóa ra là vì chuyện ai đứng ra trả tiền thuốc men mà cãi nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà Ngô nhìn thấy tình cảnh như vậy xém chút bị chọc tức đến ngất xỉu. Mấy đứa đừng có cãi nữa. Số tiền này, không cần đứa nào bỏ tiền ra hết. Tôi sẽ tự bỏ ra. Không có tiền, dù có bán thận tôi cũng không ngứa tay xin một đồng một cắc của các anh các chị. Bà Ngô tức giận dậm chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi, mẹ à, mẹ đừng nóng giận mà. Không phải là con vừa sắp xếp chỗ làm ổn định cho cháu trai của mẹ nên mới không còn bao nhiêu tiền trong tay hay sao? Chú Hai cũng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuốc men viện phí bao nhiêu tiền ạ? Lúc này, Trần Hạo đột nhiên lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, Tiểu Hạo đã trở về rồi đấy à? Mọi người lúc này mới nhìn thấy Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hử, nói như kiểu tốn bao nhiêu tiền thuốc men viện phí cậu cũng gánh nổi còn cố tình mà hỏi ra miệng nữa. Một cô gái trẻ tên là Ngô Sánh, cùng tuổi với Trần Hạo, khinh bỉ nói một câu với Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ngày thường ông Ngô rất thương yêu Trần Hạo. Khiến Ngô Sành từ nhỏ đã không vui. Ông làm cái gì không biết nữa. Cháu gái ruột thì không thương. Lại cứ đi thương một thằng nhóc nghèo. Được cái mồm to chứng tỏ ta đây ghê lầm mà thôi. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chàng trai trẻ khác lạnh lùng nói một câu. Cậu ta cũng chính là Ngô Siêu vừa được sắp xếp vào một doanh nghiệp. Giống như Ngô Sành, cậu ta cũng không vừa mắt cái tên Trần Hạo đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là Trần Hạo từ nhỏ đã học giỏi. Bình thường ông bà nội rất hay đem hai người ra so sánh. So mãi, ai mà không có lòng ghen tị chứ. Trần Hạo cũng biết mình và hai người Ngô Sành, Ngô Siêu không hợp nhau. Cũng không nói thêm lời nào. Lúc này có một cô y tá đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phí phẫu thuật lúc nào mọi người mới nộp đây? Tổng cộng 130.000. Chắc là gom đủ hết rồi chứ? Cô y tá hờ hững nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác cả nói, nghe anh đi chú Hai, tiền này chú cứ ứng trước đã, về rồi mọi người trả lại cho chú, dựa vào cái gì tôi phải làm thế? Không bao lâu, mấy người lại cãi nhau loạn cao cao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vợ chú Hai cùng cô ba đem cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra nói. Gì mà bà Ngô lén đưa tiền cho chú ba vân vân. Sau đó là xô sát nhau. Chẳng khác nào cái chợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt cô y tá không che giấu được sự khinh thường. Tôi đi đóng tiền với cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Quay sang nhẹ nhàng nói một câu với y tá. Cậu,